Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ hai, sau khi lên xe, nhị gia vừa nhìn thấy bìa tạp chí lập tức vui vẻ, liền giơ tay nói: "Đưa đây, cái này ta rất thích, cho ta nhìn một chút." Tôi bất đắc dĩ còn chưa kịp nói chuyện, tạp chí trong tay vèo một cái liền bị nhị gia cướp đi. Tôi nói: "Ông nội tôi cũng thích xem lịch sử Thế chiến thứ hai, nhưng ông nội tôi xưa nay chưa từng tranh với tôi." Nhị gia hưng phấn nhìn chằm chằm tạp chí nói: "Ông nội ngươi là ông nội ngươi, ta là ta, không giống nhau được." Tức đến đen mặt lại, tôi chỉ đơn giản nằm ở trên chiếc ghế giường nằm, không tiếp tục nói nữa. Trên xe khách đủ thể loại hành khách, những người đàn ông lớn tiếng náo động, những người phụ nữ khe khẽ bàn luận, trẻ con oa oa gào khóc, so với ở chợ còn loạn hơn. Tôi che đầu lại ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại thấy đã tốt hơn rất nhiều, những người trên xe cũng đều yên tĩnh trở lại. Nhị gia ngồi ngay đối diện tôi, dường như đã ngủ, tạp chí Thế chiến thứ hai đặt ở trên người hắn. Tôi lặng lẽ đưa tay ra lấy lại quyển tạp chí, thầm nói có thứ tiêu khiển thời gian rồi. Ngay lúc lật lên xem, trong sách có một bóng trắng lóe lên, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nhìn thấy tờ giấy nhỏ, trong nháy mắt tôi cả kinh, suýt chút nữa làm rơi quyển tạp chí xuống đất. Xong rồi, tờ giấy lại xuất hiện lần nữa. Hai tay tôi run run chậm rãi nhặt tờ giấy nhỏ lên, vừa mở ra nhìn, bên trên viết một đoạn văn: "Đôi mắt thay đổi vận mệnh sẽ được mở ra bởi sự hợp nhất, ác quỷ an nghỉ dưới đáy biển cũng sẽ thức dậy." Ực một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đem tờ giấy xé nát ném ra ngoài cửa sổ. Tôi không có tâm tình đọc quyển tạp chí Thế chiến lần thứ hai nữa, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu mê muội, mọi chuyện tiến triển không đơn giản như tôi nghĩ. Tờ giấy thứ nhất hẳn là Cát Ngọc đưa cho tôi, cái này tôi cũng chưa từng hỏi Cát Ngọc. Tờ thứ hai là Đại Thúc Âu Phục đưa cho tôi, còn tờ thứ ba bây giờ nhìn lại có thể là Mộ Dung Hải Đường hoặc Tù Long đưa cho tôi. Mà tờ giấy thứ tư này, nghĩ tới đây tôi giật mình một cái, từ trên giường nằm ngồi dậy, nhìn chằm chằm nhị gia. Nhị gia ngủ yên bình trên ghế giường nằm, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, hắn là người lớn tuổi nhất trong những người tôi quen biết. Mấy ngày nay nhị gia giúp tôi giết Mộ Dung Hải Đường, giết chết 4 con rối người, vẫn luôn giúp đỡ tôi. Nhưng hắn tại sao phải giúp tôi? Động cơ là gì? Chẳng lẽ lại là bởi một số lợi ích chăng? Thế nhưng nghĩ lại, cũng không nhất định là do nhị gia thả. Dù sao tờ giấy thứ ba cũng quỷ dị xuất hiện ở KFC. Tờ giấy thứ tư cũng có thể là do quỷ hồn nào đó cố ý thả vào. Tôi thở dài, biết mình không thoát được ván cờ này. Tôi sinh ra bởi âm mưu, sống bởi âm mưu, và có thể cũng chết bởi âm mưu. Buổi tối hôm đó, lúc xe chạy đến một huyện nhỏ bất ngờ bị chết máy, những hành khách trên xe vẫn còn ngủ say đều bị đánh thức. Tài xế hét lên: "Đừng ngủ, đừng ngủ, xe hỏng rồi." Hành khách trên xe rất không hài lòng, nhưng không hài lòng thì không hài lòng, mọi người cũng không ai làm gì được. Đã 12 giờ, gọi người đến đây sửa cũng không thể. Mọi người trước tiên xuống xe tìm chỗ nghỉ ngơi, nhanh nhất chiều mai có thể sửa tốt, đến thời điểm chạy xe thì tới đây tập trung là được. Khúc nhạc dạo ngắn bất ngờ khiến tôi, Đại Thúc Âu Phục, nhị gia không kịp ứng phó. Thời gian của tôi không nhiều, bây giờ xe lại hỏng giữa đường. Xuống xe đi xung quanh hỏi thăm một chút mới biết đây là một huyện nhỏ tên là Hồ Bắc, hóa ra cũng đi chưa xa lắm. Trong huyện nhỏ không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ. Đại Thúc Âu Phục dẫn hai chúng tôi tìm tới một nhà nghỉ nhỏ tên là Kính Hoa Duyên, thuê 3 gian phòng. Lúc lên lầu, bà chủ vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Đúng rồi, nhà nghỉ của ta chuyên làm ăn rất tốt. Buổi tối nếu như nghe được âm thanh gì thì cũng đừng thấy là kỳ lạ, cứ tiếp tục ngủ không sao đâu." Ba chúng tôi nhìn nhau một chút, cũng không nói gì, đi lên lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net